Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 8, thật mệt. Ở khách sạn 20 tầng bên trong gian phòng, Dan cùng Ellen, chính đang nhìn nhau, này bộ tiêu chuẩn bên trong ngoại trừ hai người bọn họ lại cũng không có người nào khác ở. Có thể đàm luận một ít rất tư mật đề tài. Trên thực tế Ellen, Adam tìm Tony Dan cũng tuyệt đối không phải vì ôn chuyện. Mà là đàm luận công sự giữa bọn họ hầu như không tồn tại đàm luận việc tư khả năng. Người nói đây là thật sự. Đàn ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Người biết ta chưa bao giờ đùa giỡn. Tony, Ellen lắc đầu nói. Vẻ mặt rất chăm chú. Xác thực không giống như là đang nói đùa. Nghe thấy hắn nói như vậy. Đàn nhíu mày. Chuyện như vậy hắn chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là chân thực đặt tại trước mặt mình. Ellen nói cho Dan, bởi gần nhất Trung Quốc trong nước bóng đá hoàn cảnh, Trung Quốc liên đoàn bóng đá hy vọng mượn cuộc tranh tài này một lần nữa dựng nên hình tượng. Vừa nãy Dan nghe đến đó suýt chút nữa viết ra thanh đến. Bọn họ còn có hình tượng. Vì lẽ đó hắn đem Ellen lời nói cũng làm chuyện cười tới nghe. Kỳ thực có quan hệ Trung Quốc liên đoàn bóng đá sự tình trên căn bản đều là chuyện cười. Có hay không ly đầu phong cách. Cũng có thâm trầm màu đen hài hước. Đương nhiên còn có câu nói đùa. Chỉ là tiếp đó. Ellen nói liền để Dan không cười nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ hy vọng cuộc tranh tài này bên trong chúng ta có thể cùng đội Olympic đá hòa. Lời này lập tức để Dan nhướng mày. Dự định thi đấu kết quả. Có điều từ kỹ thuật tới nói này không có chút khó khăn gì. Cực lớn thay phiên là được rồi. Ta toàn trên hạng hai đội. Trung Quốc đội Olympic luôn có thể miễn cưỡng bức hòa chứ. Ta còn thuận tiện luyện binh. Không, Tony, nếu như ngươi lên một lượt hạng hai đội, chúng ta thương mại thi đấu kế hoạch sẽ bị trọng thương. SD công ty hy vọng chúng ta tận lực cử đi toàn bộ chủ lực. Ha, Dan từ trên ghế salon đứng lên. Cử đi toàn chủ lực cùng Trung Quốc đội Olympic đá hòa. Ngươi đây là đang làm nhục chúng ta đội bóng thực lực sao? Ellen phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Vì lẽ đó ta mới chịu thương lượng với ngươi một hồi. Ta hiểu rõ tính tình của ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một lần. Đây đối với chúng ta mở ra Trung Quốc thị trường rất trọng yếu. Ngươi biết đến, ở Trung Quốc, mặc kệ cùng ai hợp tác đều là nhiễu có điều chính thức. Dan một lần nữa ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn đối diện Ellen. Adam, người đối với Trung Quốc địa hiểu rõ thực sự là so với trước đây tiến bộ rất nhiều. Ta lý giải ngươi, thấy Dan không có phát hỏa. Ellen nói tiếp, người có thể làm có kỹ xảo một điểm. Để thi đấu đánh rất đặc sắc, có thể có rất nhiều ghi bàn. Sau đó, hiệp hai người có thể bắt đầu thay đổi người. Thay đổi cầu thủ chủ lực, thử nghiệm đội hình mới. Khảo sát tân cầu thủ, người không phải dẫn theo mấy cái đội thanh niên tới sao? Người có thể mượn cơ hội này quan sát năng lực của bọn họ. Những này ngươi là huấn luyện viên trưởng, người so với ta chuyên nghiệp, người hẳn phải biết nên phải làm gì. Sau đó, kỳ thực cũng không có đối với chúng ta hình tượng tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Dù sao bị bức ép bình trên thực tế là hạng hai đội. Đan đánh gãy hắn mà nói. Trung Quốc đội Olympic bên kia biết chuyện này sao? Ellen lắc đầu. Bọn họ sẽ không biết. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đối với yêu cầu của bọn họ là toàn lực phấn đấu. Phát triển, phát dương phong cách, đánh ra tác phong, chăm chú học tập, tổng kết kinh nghiệm, Dan giúp hắn nói ra. Bộ này lời giải thích hắn cũng có cõng. Nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đã rời xa hiện tại dài đến 10 năm phủ đầy bụi ký ức. Trung Quốc bóng đá nghề nghiệp hóa sơ kỳ. Ngoại trừ mới phát nghề nghiệp giải đấu tỉnh lại các fan bóng đá Trung Quốc đối với bóng đá nhiệt. Tình ở ngoài, còn có một thứ đồ vật là thời đại kia trùng phải chứng kiến. Thậm chí có thể nói là một thời đại địa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Vậy thì là hồng khắp cả Trung Quốc bóng đá thương mại thi đấu. Từ năm 1994 Sampdoria phóng hoa bắt đầu. Mãi đến tận năm 1997 Maradona dẫn dắt Boca Junior đến Trung Quốc trưởng thành hảo hán du mới thôi. Trung Quốc bóng đá trải qua một cái tựa như ảo mộng thời đại. Công thể bất bại chính là thời đại kia nổi danh khẩu hiệu. Sampdoria, AC Milan, Arsenal, Peñarol, Gremio đều ở Wacker Stadium bại bởi Trung Quốc đội bóng. Khoảng thời gian này đối với nước ngoài đội mạnh địa thắng tích tăng lên cực lớn fan bóng đá Trung Quốc tự tin cùng nhiệt tình. Do đó trực tiếp làm nổ 1994 cùng năm 1995 hừng hực giáp A giải đấu. Không ít người đều chìm đắm ở chiến thắng thế giới cấp đội mạnh địa vui sướng bên trong. Thậm chí tin tưởng Trung Quốc bóng đá trình độ đã đạt đến như thế một cái độ cao. Thế nhưng làm năm 1996 Gremio bại bởi Trung Quốc Quốc An sau khi bởi thi đấu bên trong nhiều lần xuất hiện đối với Quốc An đội có lợi tranh luận phán phạt. Hiếu thắng Scolari ở buổi họp báo tin tức trên một fan phẫn nộ công kích. Cũng triệt để đánh nát fan bóng đá Trung Quốc đối với thương mại thi đấu vẻ đẹp ước mơ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nhiều như vậy đội mạnh lại ở chỗ này thua bóng. Nếu như các ngươi chỉ có thể nhìn trọng tài đạt được thắng lợi. Như vậy ta tin tưởng các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào World Cup trận chung kết quyền. Vĩnh viễn không có. Ngay lập tức, để chứng minh Scolari tuyệt đối không phải là bởi vì thua bóng mà lung tung phát tiết. Toàn đội hình chủ lực đến hoa đội tuyển quốc gia Anh ở Wacker Stadium 3 bóng toàn thắng chung. Quốc đội tuyển quốc gia. Triệt để gọi fan bóng đá Trung Quốc nhìn rõ ràng thương mại thi đấu bản chất. Nói cho cùng, thế giới đội mạnh đến hoa phỏng vấn chính là hướng về phía tiền tài đến đĩa. Ai sẽ đau thật súng thật cùng một cái bóng đá lạc hậu quốc gia đội bóng tranh tài. Huống chi ở trên sân bóng thi đấu cầu thủ còn muốn lo lắng cho mình có thể sẽ bởi vì đối phương. Động tác mạnh mà bị thương. Thực lực tự nhiên mất giá rất nhiều. Cho tới liên đoàn bóng đá năm đó có hay không ngầm cùng đến hoa đội bóng làm giao dịch gì. Đan loại này thăng đấu tiểu dân liền không biết. Thế nhưng hiện tại, hắn thành cái thứ nhất. Ở Olympic đại kỳ dưới, xuất hiện loại này sự tình. Đan không có chút nào giật mình. Dù sao quãng thời gian trước đội Olympic cùng đội tuyển quốc gia lần lượt gây ra bê bối. Trung Quốc bóng đá hình tượng xuống dốc không phanh. Ở Olympic sắp bắt đầu địa thời điểm, nếu như có thể cùng thế giới đội mạnh đánh thành thế hoa, sẽ là đối với các cổ động viên rất tốt mà kích thích. Cũng năng lực sắp vì nước chinh chiến đội Olympic tích lũy một ít tự tin. Từ phương diện này tới nói, liên đoàn bóng đá hy vọng thi đấu đánh thành thế hoa là hoàn toàn có thể lý giải địa. Dù sao những người này xưa nay không đem bóng đá làm bóng đá xem. Giới bóng đá quy luật ở trong mắt bọn họ tự nhiên chỉ cho là cái rắm rồi. Trong lòng bọn họ bên trong bóng đá thi đấu hẳn là có thể nghe lệnh y môn sắp xếp. Mặc kệ là kết quả vẫn là quá trình. Mặc kệ là hoàn cảnh lớn vẫn là cầu thủ. Huấn luyện viên, trọng tài những này thề. Đều muốn nghe lệnh y môn. Thấy Đan đột nhiên trầm mặc, Alan cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn đang đợi Đan một cái trả lời. Đan từ trong hồi ức lui đi ra. Hắn dương mắt nhìn thấy ngồi ở đối diện Alan. Được rồi, Alan, ta nhất định sẽ cho bọn họ cái này mặt mũi. Đan đối với Alan nháy mắt mấy cái. Cười nói, Alan thả xuống điều khiển vai. Trên mặt rốt cục có nụ cười. Nottingham Forest chỉ ở Trung Quốc ngốc 5 ngày. Nhưng gặp có một đống lớn sự tình chờ bọn họ. Thời gian gấp vô cùng bách. SD công ty cùng Alan cho Forest sắp xếp địa hành trình rất dày đặc. Để một người bình thường nhìn đều sẽ không cảm thấy cho rằng những người này lẽ nào gặp thuật phân. Thân sao, đội bóng ở đến Ninh Ba buổi tối hôm đó dự họp chính quyền thành phố chiêu đãi hoan nghênh tiệc tối. Sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai đội bóng đi Ninh Ba Phú Bang sân thể dục tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Này đường huấn luyện khóa đối ngoại công khai. Có điều cần phải mua phiếu mới có thể vào sân quan sát. Giá vé từ 50 đến 300 nguyên không giống nhau. Đầu cơ đẳng người có thể sẽ đem giá vé xào càng cao hơn. Bởi vì có Beckham ở. Còn có Van Nistelrooy cùng Van de Vaart. Jorg Uth. Frank Ribery, các loại đông đảo ngôi sao bóng đá. Bọn họ đối với fan bóng đá sức hấp dẫn chính là các thương nhân kiếm tiền công cụ. Kết thúc buổi sáng địa huấn luyện, buổi trưa toàn đội thay y phục sau khi sắp xuất hiện tịch Trung Quốc nào đó nhà tài trợ lần này. Hoạt động nhà tài trợ tổ chức cơm chưa biết. Cơm chưa gặp trên, Dan cùng Alan đem đại biểu Nottingham Forest toàn đội cùng đối phương ký tên một phần thời hạn 3. 5 hình tượng đại ngôn hợp đồng. Tương lai 3 năm, Nottingham Forest toàn đội hình tượng đều sẽ để nhà này xí nghiệp ở Trung Quốc tiến hành thương mại. Tuyên truyền, buổi chiều đơn giản huấn luyện sau khi một nhóm người có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mặt khác mấy người thì lại còn bận rộn hơn. Beckham muốn dự họp hắn đại ngôn nào đó hàng hiệu tuyên truyền hoạt động. Đường thì bị Trung Quốc đài truyền hình quốc gia xin mời đi thu lại tiết mục. Giảng giải hắn ở Premier League quán quân Nottingham Forest địa công tác sinh hoạt. George Wood cùng Tony Dunn hai người đem cùng dự họp ở vào Ninh Ba Hải Thự khu nghĩa cùng đại đạo. Phố kinh doanh Armani cửa hàng độc quyền khánh thành ý đồ ký kết nghi thức. Bởi vì hai người đều là Armani hình tượng người phát ngôn. Ngày hôm nay chỉ là ký kết thỏa thuận. Nhà này cửa hàng độc quyền thật sự muốn khánh thành cùng người tiêu thụ gặp mặt còn muốn chờ đến sang năm tháng 4 phân. Tối hôm đó các cầu thủ có thể không dùng gia tịch bất kỳ hoạt động gì. Bọn họ có một buổi tối thời gian tùy ý sắp xếp. Tin tưởng đến thời điểm đại đa số người đều sẽ chọn kết bạn ra đi dạo phố mua sắm. Nhưng vừa liền như thế, bọn họ cũng không thể ung dung bao nhiêu. Cũng bởi vì dọc theo con đường này gặp có bao nhiêu nhà truyền thông tùy tùng. Đưa tin bọn họ là làm sao tiêu phí mua sắm địa tin tức ngày thứ hai liền xuất hiện ở TV, báo chí, mạng lưới chờ truyền thông trên bình đài. Mà Dan thì lại muốn tùy tùng Evan cùng Alan hai người này câu lạc bộ cao tầng dự họp một hồi danh. Lưu tụ hội. Loại này hoạt động là Đan tối không am hiểu. Thế nhưng hắn không cách nào chối từ. Ngày thứ ba sáng sớm không có huấn luyện. Toàn thể cầu thủ thì lại muốn thay y phục đi tham quan ở vào Ninh Ba cao giáo viên khu Nottingham. Đại học Ninh Ba phân hiệu khu. Ở trường học sân vận động bên trong. Các cầu thủ sẽ cùng địa phương sinh viên đại học đến một hồi trò chơi nhỏ. Tỉ như do Beckham truyền thụ đá phạt cước Pháp A. Tuyển ra 5 người cùng sinh viên đại học tiến hành đơn giản 5 năm đấu đối kháng A. Buổi trưa ăn qua đơn giản cơm trưa sau khi đội bóng vào buổi chiều trở về Phú Bang sân thể dục. Tiếp tục tiến hành đối ngoại công khai huấn luyện. Mua trên một ngày huấn luyện vé vào cửa cổ động viên có thể trực tiếp bằng phiếu ra trận. Thất lạc hoặc là không có mua thì lại muốn một lần nữa mua phiếu. Sau khi huấn luyện kết thúc các cầu thủ nhất định phải lập tức chạy tới Ninh Ba Thị Ân Mỹ Viện Mồ Côi, cùng nơi đó các cô nhi tiến hành chuyển động cùng nhau. Đưa lên lễ vật, kính dâng chính mình ái tâm. Buổi tối, ở trên xe đơn giản ăn xong cơm tối, đội bóng muốn chạy tới đài truyền hình, cùng bị chọn lựa ra may mắn các cổ động viên thu lại tiết mục. Thời gian khoảng chừng 3 giờ rưỡi đến 4 tiếng. Chờ những người này mệt bở hơi tai trở lại khách sạn địa thời điểm. Đã sớm là đêm khuya. Ngày thứ tư buổi sáng ở Phú Bang sân thể dục tiếp tục huấn luyện. Thế nhưng lần này huấn luyện không đối ngoại công khai. Bởi vì Dan đem tại đây đường huấn luyện trên lớp sắp xếp nhằm vào buổi tối thi đấu tỉ mỉ chiến. Thuật, căn cứ thông lệ, loại huấn luyện này sư tuyệt đối sẽ không công khai. Vì lẽ đó SD công ty cũng chưa hề đem này đường huấn luyện khóa cũng cho bán. Buổi chiều đã ăn cơm trưa. Các cầu thủ ở trong khách sạn nghỉ trưa. Vì là buổi tối thi đấu làm chuẩn bị. Mà Tony Dunn thì lại nhất định phải dự họp một hồi buổi họp báo tin tức. Đây là tuyên bố Nottingham Forest cùng Chiết Giang tỉnh địa phương nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Lục Thành kết làm quan hệ hợp tác tuyên bố. Kỳ thực nói trắng ra chính là Lục Thành làm Forest ở Trung Quốc vệ tinh câu lạc bộ. Đây là liên quan đến Chiết Giang tỉnh bóng đá đại sự. Đan nhất định phải dự họp. Buổi tối đơn giản dùng qua bữa tối sau khi đội bóng đem ngồi xe lái về Phú Bang sân bóng. Trung Quốc hành màn kịch quan trọng rốt cục đến ở Ninh Ba thị địa Phú Bang sân thể dục. Cùng tập huấn thật mấy tháng địa Trung Quốc đội Olympic đá một trận đấu giao hữu. bởi Nottingham Forest liên tục 2 năm thu được Champions League quán quân. Năm nay càng là bắt giải đấu quán quân, thành tựu song quan vương. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, ở Trung Quốc trong nước độ hot cũng cấp tốc tăng vọt. Hơn nữa cuộc tranh tài này địa một phe khác là bị được chú ý cùng người trong nước chờ mong chung. Quốc đội Olympic, bóng thị hừng hực, vốn là phú băng sân thể dục có thể chứa đựng 3 vạn người. Nhà tổ chức có chuyên môn ở trên đường chạy bỏ thêm một vòng khán đài. 4 vạn tấm vé xem bóng bán đi 35,000 chương. Ở thương mại bóng đá nhiệt độ càng ngày càng thấp ngày hôm nay. Thành tích này nên tính được là xuất sắc. SD công ty mấy năm trước hoạt động Real lần thứ 2 phóng hoa thời điểm tiền mất tật mang. Lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như là ở Nottingham Forest trên người kiếm lại. Ngày thứ 5 sáng sớm, Nottingham Forest liền đem thu thập hành trang. Từ Ninh Ba lịch xã sân bay quốc tế trực tiếp bay đi Nhật Bản Tokyo. Bắt đầu bọn họ ở Nhật Bản điên cuồng vòng tiền 4 ngày 4 đêm. Lại như chư vị chứng kiến mặt trên tấm kia lịch trình sắp xếp biểu như thế. Mấy ngày nay thời gian đối với cầu thủ tới nói nhưng là chưa bao giờ có gian khổ thử thách sai. Rồi, Beckham có như vậy trải qua. Vì lẽ đó vẫn tính ứng phó như thường những người khác liền thảm hơn nhiều. Từng cái mệt xem con chó. Ở trước mặt người, ở bóng đèn dưới, ở máy quay phim màn ảnh dưới, ở truyền thông toàn vị trí quan tâm dưới, bọn họ mỉm cười đối mặt các loại trường hợp, rất phiền phức các cổ động viên ký tên, thỏa mãn bọn họ chụp ảnh chung lưu niệm yêu cầu, cẩn thận một chút bảo hộ chính mình công chúng trong lòng hình tượng. Ở viện mồ côi hiến ái tâm thời điểm, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú, không có ai bởi vì quá mệt mỏi liền qua loa cho xong. Đây là để đăn kiêu ngạo nhất một điểm, đặc biệt là Beckham. Quả thực chính là cái khác đội hữu tốt nhất tấm gương. Mặc kệ quay chung quanh ở bên cạnh hắn dây dưa hắn người có bao nhiêu. Mặc kệ các cổ động viên đưa ra như thế nào yêu cầu. Hắn vĩnh viễn một mặt mỉm cười tận lực thỏa mãn. Xưa nay chưa từng thấy hắn bởi vì mệt nhọc mà đang bị người quan tâm thời điểm lộ ra không chút nào. Bình tĩnh vẻ mặt, ở viện mồ côi, tiếng tăm to lớn nhất hắn cũng chịu đến nhiều nhất tiểu hài tử hoan nghênh. Ở những người trí lực không bình thường, thân hoạn tàn tật tiểu hài tử trước mặt, hắn lại như đối xử con của chính mình như thế đối xử bọn họ. Jock út liền ngốc chút, có điều hắn rất nỗ lực, chỉ có ở chạy đi đài truyền hình trên đường, những này cầu thủ mới có thời gian ăn cơm, thế nhưng không ít người căn bản không đói bụng cùng ăn. Sau khi lên xe quay về ngoài cửa sổ tiễn đưa hài tử, fan bóng đá cùng các ký giả phất tay hỏi thăm, chờ xe rốt cục mở ra tầm mắt của mọi người. Những này chuyên nghiệp diễn viên, môn mới từng cái dựa vào đang ghế dựa trên lưng ngủ. Một số năm sau, để những này các ngôi sao bóng đá hồi ức năm 2008 mùa hè Trung Quốc hành trình. Duy nhất lưu ở trong đầu của bọn họ có thể là cái gì đây? Mệt chứ? Thật mệt à? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 9, mặt mũi đã cho A cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.